Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2370, tương kế tựu kế. Trầm Hữu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng phẫn nộ, hận không thể rút đao chém chết Diêm Nhu, nhưng hắn không thể làm như thế. Thu Đông lập tức mập, chính là tiên ti người xâm lấn thời kỳ mấu chốt. Mà lại hắn cũng đánh thẳng tiên ti người chủ ý. Nội chiến khó lường, Diêm Nhu là hộ ô hoàn giáo úy, trị chỗ tại Ninh Huyền, là ra vào nhét phải qua đường. Hắn lại cùng ô hoàn người quan hệ mật thiết, nếu là xử trí không kịp, náo ra chút chuyện đến, đừng đề cập xuất kích, thượng cốc bình loạn liền đầy đủ đầu hắn đau. Diêm Nhu cái này hộ ô hoàn giáo úy là thái sử từ tiến cử. Hắn sở tác sở vi cũng không có cái gì không đúng. Ô hoàn nhân tuyển nâng bộ lạc đại nhân vốn là không cần thông qua hắn. Ngô Vương cũng không có xưng đế. Thượng cốc ô hoàn cũng không có chính thức hướng hắn xưng thần. Danh bất chính, ngôn không thuận, xử lý không tốt. Càng trọng yếu là hắn nhất định phải xử lý tốt ô hoàn nhân sự. Không thể để cho U Châu sinh loạn. Bá Ôn, ngươi đem cái này thượng cốc, đại quận ô hoàn sự tình kỹ lưỡng nói một chút. Ây, Diêm Nhu cũng biết mình gặp rắc rối, xử lý không thỏa đáng, ai cũng không gánh nổi hắn, không dám thất lễ, đem sự tình đầu đuôi một đường tới. Ô hoàn người trải rộng Tịnh Châu, U Châu xuôi theo một bên, mỗi cái quận đều có ô hoàn nhân bộ rơi, đại gần vạn rơi. Nhỏ hơn mấy trăm rơi, rơi là ô hoàn người xưng số, tương đương với người Hán hộ, vừa rơi xuống bình thường 3 đến 5 người không giống nhau. Thượng cốc ô hoàn lấy Bạch Sơn Nan Lâu Phi ưng bộ lạc thực lực mạnh nhất, có hơn 9.000 rơi, tương đương với người Hán một cái đại huyện, lần cũng là Nan Lâu con sách thoát thạch thiếu bộ lạc cùng Lộc Phá Phong Bạch Lộc bộ lạc. Đều có hơn 3.000 rơi. Thạch thiếu bộ lạc nông trường tại Bạch Sơn Tây Bắc, cách Ninh Huyền không xa, phần lớn thời gian tại tái ngoại, cùng tiên ti người khá là thân thiết. Bạch Lộc bộ lạc tại Trị Thủy Thượng Du, đại quận, Nhạn Môn chỗ giao giới. Bởi vì ở tại tắc bên trong, Bạch Lộc bộ lạc mời chào không ít người Hán lưu dân, học hội trồng trọt, sinh hoạt ổn định, thực lực cũng so thuần túy du mục thạch thiếu bộ lạc mạnh một số. Sách thoát đã sớm đỏ mắt, chỉ là trở ngại Nan Lâu áp chế. Lại thêm Lộc Phá Phong cũng là cao thủ, một mực không dám coi thường vọng động. Trừ cái đó ra, còn có 7-8 cái tiểu bộ lạc, thực lực hữu hạn, đều tại mấy trăm rơi, hơn 1.000 rơi hai bên. Nan Lâu tuổi già, dựa theo ô hoàn người truyền thống cổ xưa, cần phải tại mấy cái thực lực lớn nhất đại bộ lạc đại nhân bên trong chọn lựa. Hắn nhi tử Lâu Lộc đương nhiên cũng có thể tham gia. Nhưng Lâu Lộc quá trẻ tuổi, võ nghệ cũng so ra kém Sách Thoát cùng Lộc Phá Phong. Sức cạnh tranh có hạn, Nan Lâu muốn cho Lâu Lộc kế thừa bộ lạc, nhất định phải có ngoại lực tương trợ. Nguyên bản rất đơn giản, người Hán triều đình cũng là tốt nhất trợ thủ, có người Hán ra mặt, dựa theo người Hán tập tục truyền tử, không ai dám phản đối. Thế nhưng là mấy năm này người Hán triều đình biến hóa quá nhanh. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lạc Dương hoàng đế, Viên Thiệu cha con, Trung Sơn Vương Lưu Bị, bây giờ lại đổi thành Ngô Vương. Ô hoàn người có chút không biết rõ tình huống, không biết có thể hay không đổi lại. Hơn nữa đối với giết hồ lệnh có chút hiểu lầm, một mực do dự. Sách Thoát bắt lấy cơ hội này, ỷ vào tiên ti người chống đỡ, muốn làm mới bộ lạc đại nhân. Nan Lâu bất đắc dĩ, đành phải tuân theo tập tục, triệu các bộ lạc tề tụ Bạch Sơn, cùng bàn đại kế, đồng thời phòng bị tiên ti người tiến công. Từ một phương diện khác tới nói, cũng có phòng bị Ngô quân ý tứ. Diêm Nhu không phủ nhận, Nan Lâu đối Ngô quân cảnh giác rất mạnh, đến mức nguyên nhân hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng ở tòa mấy người đều rõ ràng. Nghe xong Diêm Nhu giới thiệu, Trầm Hữu kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía Bàng Thống. Hắn không có gọi Diêm Nhu lên, Diêm Nhu cũng không dám động, nằm dạp trên mặt đất, cái trán mồ hôi thấm ướt trải trên mặt đất chiếu. Bàng Thống đi qua, vịn Diêm Nhu lên, Diêm Nhu nhìn trộm nhìn xem Trầm Hữu, gặp Trầm Hữu không có lên tiếng âm thanh, cái này mới đứng dậy. Bàng Thống tiễn hắn trở lại trên chỗ ngồi, lại nhấc lên bầu rượu, thêm đầy Diêm Nhu ly rượu. Vừa mới Diêm Nhu hướng Trầm Hữu mời rượu, Trầm Hữu không uống, chính hắn tửu cũng bởi vì khẩn trương vẩy hơn phân nửa. Bá Ôn, ngươi là hộ ô hoàn giáo úy, quen thuộc ô hoàn người tình huống, lại cùng Nan Lâu bọn người thân cận, ngươi nói một chút, sự kiện này nên xử lý như thế nào? Diêm Nhu giơ cánh tay lên, dùng tay áo chà chà cái trán mồ hôi, Nan Lâu chi mẫu là nhà Hán công chúa. Nan Lâu bản thân cũng luôn luôn hâm mộ Hoa Hạ, Lâu Lộc tuy là ô hoàn người, lại từ nhỏ đọc nho gia điển tịch, phục trung nguyên quần áo, ngu coi là nếu có thể từ Lâu Lộc kế vị, lại dựa vào đô đốc uy phong, Bạch Sơn ô hoàn xưng thần cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là đại sự chưa định, cho nên chưa từng hướng đô đốc bẩm báo. Tự chủ trương, tử tội, ngươi không phải nói Lâu Lộc tuổi nhỏ, uy vọng không đủ sao? Hắn như là vương, sách thoát, Lộc Phá Phong bọn người có thể phục. Lộc Phá Phong còn dễ nói, người này đối quyền lực không có hứng thú gì, chỉ muốn kinh doanh tốt chính mình bộ lạc. Sách thoát là phiền phức, mà lại hắn cùng tiên ti người có liên lạc, chỉ dựa vào chính hắn khẳng định không đủ. Diêm Nhu nói, lại vụng trộm nhìn Trầm Hữu liếc một chút, cho nên ta kiến nghị hắn hướng Hữu Bắc Bình ô hoàn, Liêu Tây ô hoàn cầu viện. Hắn cùng Liêu Tây ô hoàn lâu ban bằng tuổi nhau, lại từng cùng ở tại Hữu Bắc Bình ô hoàn bộ lạc làm vật thế chấp, giao tình rất tốt. Đạp Đốn sau khi chết, Lâu Ban kế vị, vẫn còn có chút thực lực, chỉ là Lâu Ban theo thái sử đô đốc xuất chinh, đến bây giờ chưa về, cho nên Công Tôn Độ sắc mặt càng thêm khó coi. Thái sử từ hơn nửa năm này một mực tại Phù Dư tác chiến, kẻ đầu têu cũng là hắn. Việc này quay tới quay lui, lại ngừng lại một chút hắn trên thân tới. Hắn cảm thấy Diêm Nhu thì là cố ý, Trầm Hữu cũng rất không cao hứng. Diêm Nhu kiến nghị Lâu Lộc tìm Lâu Ban trợ giúp, thực cũng là hướng thái sử từ cầu viện, trừ sách thoát bên ngoài, còn có người nào phản đối Lâu Lộc kế vị? Còn có mấy người, nhưng thực lực đều bình thường. Cùng sách thoát liên lạc tiên ti người là ai? Trung bộ tiên ti Hắc Điêu bộ lạc đại soái Thác Bạt Phong. Hắc Điêu bộ lạc vị trí ở đâu? Có bao nhiêu chiến sĩ? Thác Bạt lại là cái dạng gì người? Bàng Thống liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Diêm Nhu sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nói hết mọi chuyện. Trầm Hữu một mực không nói chuyện. Bàng Thống hỏi những vấn đề này có một phần là hắn biết đáp án. Bàng Thống tự nhiên cũng biết, chỗ lấy hỏi như vậy là bởi vì bọn hắn đối Diêm Nhu không có gì tín nhiệm, tất nhiên muốn một lần nữa xác nhận hắn là có thể tin hay không, có hay không cung cấp tin tức giả. Hắn có chút hối hận, Diêm Nhu cùng thái sử từ thân cận, hắn là đã sớm biết, cần phải đề phòng hắn mới đúng. Nếu như sớm biết những việc này, hôm nay cái này hội liền không thể để Diêm Nhu tham gia, cũng sẽ không giống như bây giờ tiến thối lưỡng nan. Những thứ này U Châu người quả thực đáng giận. Bàng Thống vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, lại tại Diêm Nhu trước mặt dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nếu như đô đốc chống đỡ Lâu Lộc, sách thoát có thể hay không bí qua hóa liều? Diêm Nhu không cần nghĩ ngợi lắc đầu, không biết. Coi như sách thoát nguyện ý mạo hiểm, Thác Bạt Phong cũng sẽ không mạo hiểm. Lấy hắn thực lực, còn chưa đủ lấy cùng ta Ngô Quân chính diện giao phong. không có Thác Bạt Phong chống đỡ, sách thoát chỉ có thể thoát ly Bạch Sơn, đi trên thảo nguyên cùng Thác Bạt Phong hội hợp, tuyệt không noa dâu hùm khả năng. Vậy thì tốt, ngươi để Lâu Lộc tới. Để Lâu Lộc đến, Diêm Nhu có chút chần chờ, đô đốc, nguyện ý chống đỡ hắn. Không, Bàng Thống một miệng phủ quyết, có tiếp nhận hay không Ô Hoàn người xưng thần. Chỉ có Ngô Vương mới có thể quyết định, người khác đều không có quyền lực này. Để Lâu Lộc đến, mang nhiều lễ vật, đi Lạc Dương, hướng Ngô Vương xưng thần. Diêm Nhu không hiểu ý, Trầm Hữu cũng cảm thấy kỳ quái. Bàng Thống những lời này là tại đánh Diêm Nhu, để hắn không muốn một lòng nghĩ để thái sử Từ Lập công. Điểm này hắn có thể lý giải, nhưng là Ô Hoàn người xung đột lửa xém lông mày. Lúc này thời điểm để Lâu Lộc đi Lạc Dương, Lâu Lộc há có thể đáp ứng. Hắn nếu là không chịu đi Lạc Dương, cái kia chính là cự tuyệt xưng thần, thì đừng trách chúng ta mặc kệ hắn chết sống. Bàng Thống cười cười, đến thời điểm sách thoát cấu, kết tiên ti người, công kích Bạch Sơn, chúng ta cũng mặc kệ. Diêm Nhu nháy mắt mấy cái, cân nhắc nửa ngày, minh bạch Bàng Thống ý tứ. Tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phối hợp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trầm Hữu, đều, đô đốc. Trầm Hữu cũng minh bạch Bàng Thống ý tứ, không khỏi mỉm cười. Bàng Thống thật sự là càng phát ra lão luyện, thuận nước đẩy thuyền địa sửa đổi kế hoạch. Vì sách thoát cùng Thác Bạt Phong đào hố, lại khiến cho Lâu Lộc xưng thần, đem Diêm Nhu vì thái sử từ chuẩn bị công lao bỏ vào trong túi. Thì theo quân sư kế sách, Trầm Hữu giơ ly rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, nếu là Lâu Lộc không chịu đến, hoặc là lễ vật không đủ phong phú, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tam lộ đại quân, 20.000 tinh kỵ, sẽ đem Bạch Sơn thực sự thành bùn máu. Diêm Nhu đánh cái dùng mình, khom người xưng dạ. Sáng sớm hôm sau, Diêm Nhu liền lên đường chạy về Ninh Thành, ngay sau đó liền đi Bạch Sơn gặp mặt Nan Lâu cha con. Nghe xong Diêm Nhu thuật lại, Nan Lâu biết mình không có quá nhiều lựa chọn, so với tiên ti người gần trong gang tấc Ngô Cưỡi càng đáng sợ. Riêng là cái kia 2.000 giáp kỵ, bất luận tiên ti người vẫn là Ô Hoàn người, đều không có chính diện giao phong tư cách, chắc chắn thất bại. Trước kia Trầm Hữu không muốn tìm hắn để gây sự, còn có thể bình an vô sự. Hiện tại Trầm Hữu chuẩn bị tốt, hắn muốn tránh cũng tránh không rơi, trừ phi hắn giống như tiên ti người trốn đến trên thảo nguyên đi. Thế nhưng là hắn lão cũng thói quen loại này định cư sinh hoạt, chịu không được loại kia di chuyển khổ. Nan Lâu để Lâu Lộc mang theo phong phú lễ vật, theo Diêm Nhu chạy tới Tang Kiền Thành. Vì phối hợp Trầm Hữu dụ địch chi kế, hắn cố ý thả ra tiếng gió, nói Trầm Hữu ỷ thế hiếp người, buộc Lâu Lộc đi gặp, còn tác phải lượng lớn tài vật. Hắn bị tình thế ép buộc, không thể không ủy khúc cầu toàn. Tiếng gió vừa ra, không số ít rơi đại nhân rất tức giận, chỉ là giận mà không dám nói gì, mà sách thoát thì mừng thầm trong lòng, gấp rút sâu chuỗi, đồng thời cho Thác Bạt Phong đưa ra tin tức, để hắn làm tốt tiếp viện chuẩn bị. Hắn sẽ tận lực quấy nhiễu sự kiện này, đến lúc đó Nan Lâu đứng trước Trầm Hữu bức bách, rất có thể sẽ đem vị trí truyền cho hắn. Coi như Nan Lâu không chịu, bọn họ cũng có thể liên hợp hắn bộ lạc, cưỡng ép chiếm lấy Bạch Sơn. Thác Bạt Phong ngay tại Đạn Hãn Sơn thu đến sách thoát tin tức về sau, rất mau trở lại phục, đồng thời mang theo đại quân đuổi tới sách thoát bộ lạc, chuẩn bị tập kích Bạch Sơn. Ngay tại sách thoát cùng Thác Bạt Phong mài đao xoèn xoẹt thời điểm, Lâu Lộc đuổi tới Tang Kiền, gặp mặt Trầm Hữu. Đi qua một phen kịch liệt giao phong về sau, đàm phán vỡ tan, Lâu Lộc bị Trầm Hữu giam. Bạch Lộc bộ lạc Lộc Phá Phong nghe đến tin tức, vội vàng chạy tới Tang Kiền Thành, kết quả cũng không có nói thành. Dưới cơn nóng giận, Lộc Phá Phong tận lên trong tộc cường tráng, hướng Trầm Hữu tuyên chiến, yêu cầu Trầm Hữu lập tức phóng thích Lâu Lộc. Tin tức truyền đến Bạch Sơn, Sách Thoát đại hỉ, ngay sau đó gặp mặt Nan Lâu, yêu cầu Nan Lâu hướng Trầm Hữu tuyên chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN